Khi chúng ta nghiên cứu văn hóa Việt Nam thì chúng ta thấy rằng giáo lý của Đạo Phật đã đi đôi được một cách rất là tuyệt hảo với là cái truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà. Truyền thống tổ tiên, cột thờ, truyền thống thờ cúng tổ tiên đã có mặt tại đất nước này trước khi Phật giáo được du nhập, nghĩa là trên 2.000 năm. Phật giáo được du nhập vào đất nước Việt Nam vào thế kỷ đầu của kỷ nguyên Tây lịch. Và tới đầu thế kỷ thứ ba, chúng ta có một vị thiền sư lỗi lạc là thiền sư Tăng Hội. Và giữa thế kỷ thứ ba, vị thiền sư Việt Nam đó tên là Tăng Hội đã qua Trung Quốc để giảng dạy đạo thiền. Và thiền sư đã làm chuyện đó 300 năm trước khi tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Và vì vậy cho nên ở Việt Nam, nếu chúng ta biết lịch sử, thì thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma trong các thiền viện, thì ta phải thờ Tổ Tăng Hội thôi. Tại vì Tổ Tăng Hội là người sáng lập thiền tông Việt Nam và chính người đã đem thiền sang dạy ở bên Trung Quốc. Và tuổi của tổ lớn hơn tổ Bồ Đề Đạt Ma tới 300 năm. Cái câu nói của bà mẹ Việt Nam chưa bao giờ từng học chữ, học triết: con ơi, mỗi khi qua bên nớ mà con nhớ mẹ, con chỉ cần đưa tay lên, con nhìn thì con đã nhớ. Cái câu đó nó chứa đựng tuệ giác của Phật giáo và có truyền thống thờ cúng tổ tiên Việt Nam. Trong Phật giáo, chúng ta có hệ thống văn học Bát Nhã và Trung Quán. Nếu chúng ta đặt vấn đề cái hạt bắp mà nó đã sinh ra cái hạt bắp đó với cái bắp đó là một hay là một cái thực tại, một cái thực thể hoặc hai cái thực thể khác nhau, một cái entity hay là hai cái entity separate, thì chúng ta nói một cũng không đúng mà nói hai cũng không đúng. Chúng ta biết rất rõ là cái bắp nó từ hạt bắp mà sinh khởi, cái bắp là sự tiếp nối của hạt bắp, nhưng mà nói cái bắp là hạt bắp thì có cái gì nó còn lẫn cẩn. Mà nói cái bắp không phải là một cái thực thể hoàn toàn khác với hạt bắp thì cũng không có đúng. Và trong triết học Trung Quán thì chúng ta có cái giáo lý gọi là phi nhất phi dị. Phi nhất là không phải một, phi dị nghĩa là không phải là hai cái khác nhau. Not the same thing, not two different things. Không phải là một cái mà cũng phải là hai cái. Đó là cái sự thật liên hệ tới hạt bắp và cái bắp. Cái bắp với hạt bắp không phải là một mà cũng phải là hai cái thực thể khác nhau. Thì đứa con với người cha cũng vậy. Đứa con là từ người cha mà sinh ra. Nhưng mà nói đứa con với người cha là một người cũng không đúng, mà nói là hai người khác nhau cũng không đúng. Và đó là cái giáo lý thầm thầm vi diệu của Trung Quán là phi nhất phi dị. Khi chúng ta nhìn đám mây thì chúng ta có thể nghĩ rằng đám mây đó nó có sinh có diệt, và cái đầu, trong cái đầu ta là sinh, nghĩa là từ cái chỗ không có gì hết mà tự nhiên có một cái gì, from nothing suddenly there is something, và diệt nghĩa là đang làm cái gì đó tự nhiên trở thành không có cái gì cả, from something you become nothing. Thì cái đầu ta hiểu về sinh và về diệt như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu về đam mê, chúng ta sẽ thấy rằng đam mê không phải là từ cái chỗ không mà nó trở thành có được. Trước khi là đam mê, thì đam mê đã là nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển và sức nóng của mặt trời. Trong cái tiền kiếp của nó, trong cái kiếp trước của nó, đam mê đã từng là nước và đã là hơi nóng. Và vì vậy cho nên đam mê không phải sinh ra mà chẳng qua là một sự tiếp nối của nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển và sức nóng của mặt trời. Đó là sự tiếp nối. Cũng như cái tờ giấy này, cũng như tờ giấy này, nó không phải là từ không mà sanh có. Trước khi mang cái tướng của tờ giấy thì nó đã là cây rừng. Vậy vậy cho nên nó là sự tiếp nối của cây rừng. Và vì vậy cho nên cái tự tánh của đám mây là vô sinh. Đám mây chưa bao giờ từng sinh ra hết. Cái giờ phút mà ta gọi là giờ sinh của đám mây chẳng qua là cái giờ phút của một sự tiếp nối. Tiếp nối dưới một cái hình thái có mặt khác. Và khi mà đám mây biến thành mưa thì đám mây không có chết. Tại vì chết có nghĩa là từ có mà trở thành không. Mà một đám mây không bao giờ có thể chết hết được, không có thể nào chết được. Đám mây chỉ có thể trở thành tuyết, trở thành mưa, hay là trở thành băng mà thôi, nước đá mà thôi. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta có con mắt vô tướng, con mắt của Trung Quán Luận, thì chúng ta nhìn cơn mưa, ta thấy đám mây ở trong đó. Và nếu chúng ta có cảm tình với một đám mây, mà nếu đám mây không còn trên trời nữa thì chúng ta có thể than khóc. Nhưng mà trong khi đó cơn mưa nó đang là sự tiếp nối với đám mây. Nó nói rằng anh ơi, chị ơi, tại sao khóc? Em đây này, em đang còn đây này và em đang có mặt dưới một cái hình tướng mới. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Đám mây không thể nào chết được. Đám mây chỉ có thể được tiếp nối giữa những hình thức thay khác. Đó là luân hồi. Đó là một sự thật rất là khoa học. Lavoisier, nhà khoa học Pháp, nói rằng là không có cái gì sanh mà cũng không có cái gì diệt. Rien ne se crée, rien ne se perd. Và ông ta dùng đúng những chữ trong Tâm Kinh Bát Nhã. Thì chư pháp bất sinh, bất diệt. Rien ne se crée, rien ne se perd. Và tự tánh của vạn hữu là vô sinh, bất diệt, không phải một, cũng không phải là hai cái khác nhau. Thì khi mình nhìn vào đứa con và nhìn cho kỹ thì thấy rất rõ đứa con là sự tiếp nối của người cha. Và nếu đứa con có thể có cơ hội để tu tập, để chuyển hóa, thì những cái nỗi khổ niềm đau mà cha trao truyền lại, đứa con có thể chuyển hóa được. Và đứa con đó là một đứa con có hiểu. Tại vì đứa con đó có khả năng chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau mà cha mình ngày xưa chưa chuyển hóa được. Và khi đã chuyển hóa được rồi thì mình cũng có trao truyền lại cái nỗi khổ niềm đau đó cho thế hệ tương lai nữa. Xin liệt vị tưởng tượng một cái ngọn đồi. Trên đó có 5.000 vị thiền sinh Âu Châu hay là Hoa Kỳ đang thực tập lại. Ở Tây Phương chúng tôi thực tập thiền lại. Trong khi chúng tôi gọi là địa xúc, chúng tôi không có dùng cái chữ lại, chúng tôi dùng chữ địa xúc. Ở tiếng Anh gọi là touching the earth. Le toucher de la terre. Tại vì khi mà mình nâng bốc, mình chạm với đất, nâng bốc tức là đầu hai tay và hai chân, thì mình có cơ hội, mình có hội tiếp xúc được với tất cả những cái tổ tiên của mình. Khi mình đang ở trong cái tư thế ngũ thế đầu địa, năm bắp sát đất, thì mình quán chiếu trở lại, mình thấy trong dòng máu mình nó luân lưu sự có mặt của bao nhiêu tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Chúng ta có nhiều tổ tiên huyết thống rất là hào hùng, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng có những tổ tiên huyết thống rất là kém cỏi. Chúng ta có Lý Thường Kiệt, có Trần Hưng Đạo, nhưng mà chúng ta cũng có Trần Ích Tắc, và họ đều có mặt trong từng tế bào trong cơ thể ta. Dầu hào hùng như là Trần Hưng Đạo, dầu yếu kém như là Trần Ích Tắc, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận tất cả đều là tổ tiên của chúng ta. Tại vì chúng ta là ai? Chính trong tự thân của chúng ta cũng còn những cái yếu kém, những cái lên xuống, những cái trồi sụp. Thì ta là ai mà dám không có chấp nhận tổ tiên của ta? Và vì vậy cho nên thấy được cái điều đó thì mình chấp nhận các tổ tiên, không những vị hào hùng mà cả những vị còn yếu kém. Và tự nhiên trong lòng mình, sau khi đã chấp nhận rồi, nó có một cái niềm bình an. Cha mẹ mình cũng là tổ tiên, cái thế hệ tổ tiên trẻ nhất. Mà nếu cha mẹ mình có những cái yếu kém, có những cái bạo động, có những cái buồn đau và đã làm khổ mình, nhưng mà cha mẹ mình cũng có thể nào từ khước, đó không phải là cha mẹ mình, đó không phải là tổ tiên mình. Mình quán chiếu cho kỹ, mình thấy cha mẹ mình đã không có cơ hội, đã không có sự may mắn, cho nên đã không có được một đời sống tâm linh đủ để hướng dẫn cho người đó, cho những người đó chuyển hóa, trị liệu những cái nỗi khổ và niềm đau. Và đến cái thế hệ mình phải làm hay hơn cha mẹ để mình chuyển hóa những cái nỗi khổ và niềm đau mà mình đã tiếp nhận, và mình trở đuôi, mình đổ cho cha, mình đổ cho mẹ. Và những người thanh niên khi mà họ nảy xuống, họ thấy được cái điều đó. Đây là cái văn mà chúng tôi sử dụng để hướng dẫn cho những người thanh niên Tây Phương họ thực tập cái lạy. Cái lạy thứ nhất, chúng tôi có pháp môn thiền lạy, có 3 cái lạy và có 5 cái lạy. Và tất cả những cái pháp môn đem ra để mà giáo dục, hướng dẫn cho người Tây Phương tu học, hoàn toàn lấy từ gia sản văn hóa của Việt Nam. Nằm bóc sát đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong 2 dòng tâm linh và huyết thống. Con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị Tổ sư qua các thời đại. Trong đó có các bậc sư trưởng của con đã qua đời hay là còn tại thế. Các vị đang có mặt trong con, các vị đã trao truyền cho con những hạt giống bình an, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc. Nhờ liệt vị mà con có được một ít vốn liếng của an lạc, của tự giác và của từ bi. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi rất là viên mãn, nhưng cũng có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi còn khiếm khuyết. Tuy nhiên, con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh của con, vì chính trong con cũng còn có những yếu đuối, những khiếm khuyết về đức giới hạnh, trí tuệ và từ bi. Và cũng vì con biết trong con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy, cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con, trong đó có những người mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi đáng cho con kính ngưỡng, nhưng cũng có những người còn đang chật vật, khó khăn và trồi sụp không ngừng trên con đường tu đạo. Đây là mình mới chỉ nói về cái phía gia đình linh mục, họ dẫn các vị mục sư, họ phủ nhận những vị đó là tổ tiên tâm linh của họ. Trong khi đó, những cái thế hệ cha anh của họ, các thế hệ tổ tiên tâm linh đó là tổ tiên của họ. Nhưng mà đến thời của những người thanh niên bây giờ thì họ giận cha, giận mục sư, giận nhà thờ và thề không có trở lại nhà thờ nữa. Là tại vì những người đó không có khả năng hiểu họ, những người đó ép họ phải làm những cái mà họ không có muốn làm, họ không có hiểu. Cũng như có những người thanh niên Việt Nam bị mẹ ép đi chùa, tới chùa nghe đọc kinh tiếng Phạn chẳng hiểu gì hết, đọc kinh tiếng Hán Việt chẳng hiểu gì hết, và lại cái lại này sau cái lại khác, và một hồi thì nó chán đi chùa. nó cảm thấy không có dính líu gì tới ông thầy ở trong chùa, tới sư cô ở trong chùa cả. Tại vì nó cảm thấy rằng cái khung cảnh ở trong nhà chùa không phải là khung cảnh của nó. Và bên Tây Phương cũng vậy. Có những cái giáo đường mà cái cách học hỏi, cách thực tập nghi lễ, nó không có phù hợp với người trẻ bây giờ. Và người trẻ khi bị bắt ép phải làm theo, phải học theo những cái đó, họ rất đau khổ, họ rất thù hận. Là tại vì những cái nhà lãnh đạo tâm linh không có khả năng làm mới, đổi mới, hiện đại hóa cái cách dạy dỗ và thực tập. Một cái truyền thống mà không có khả năng tự làm mới mình thì sẽ đánh mất con cháu. Đạo Phật cũng vậy thôi. Nếu quý vị là những Phật tử, nếu quý vị là những vị giáo thọ, là những cái vị trú trì, thì quý vị biết rằng nếu quý vị không có hiện đại hóa đạo Phật, nếu quý vị không cung cấp được cái thứ giáo lý và cái thứ hành trì nó phù hợp với tinh thần, với tâm lý của những người trẻ, thì những người trẻ cảm thấy lạc lõng, xa xôi mỗi khi họ tới chùa. Vì vậy cho nên cái nhu yếu hiện đại hóa Phật Pháp, hiện đại hóa Phật giáo, hiện đại hóa cái nền sinh hoạt tâm linh của mình rất là quan trọng. Chúng ta phải giảng dạy như thế nào để người trẻ thấy rõ ràng những cái giảng dạy đó nó đang đáp ứng với những cái đau khổ, những cái bức xúc, những cái khó khăn, những tuyệt vọng của họ. Chúng ta phải cung cấp cho họ những cái phương pháp tu học nó có khả năng tháo gỡ, chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của họ, thì họ mới cảm thấy là họ thuộc về cái gia đình tâm linh này mà thôi. Thành vấn đề này không phải là vấn đề chỉ là vấn đề của Cơ Đốc giáo hay là của Hồi giáo, mà cũng là vấn đề của Phật giáo. Và Phật giáo ở Trung Quốc, ở Đại Hàn, ở Việt Nam rất cần những nỗ lực của chúng ta để hiện đại hóa. Nếu không thì sẽ không có tương lai và con cháu chúng ta sẽ rất là bơ vơ. Tại vì trong cái truyền thống tâm linh này có rất là nhiều châu báu. Mà nếu chúng ta không có chỉ bày được cho thế hệ trẻ những cái châu báu đó, chúng ta dùng những cái hình thức học hỏi và thực tập quá xưa cũ, thì chúng ta không thể nào chỉ cho khai thị cho người trẻ thấy rằng đây là một truyền thống rất là sâu sắc, rất là nhiệm màu, mà cha ông của chúng ta qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thời đại đã nương tựa, đã học hỏi và đã thành công trong sự nghiệp của họ, sự nghiệp xã hội cũng như là sự nghiệp chính trị. Xin các thượng tọa, xin các vị sư trưởng lắng nghe những người trẻ và phải làm thế nào để cung cấp cho những người trẻ, những người trí thức những cái giáo lý và những cái thực tập nó đáp ứng lại được những cái nhu cầu đích thực của họ trong thời đại mới, nghĩa là phải hiện đại hóa đạo Phật. Thì khi chúng tôi khai thị cho những người trẻ Tây Phương, có hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người trẻ Tây Phương đang đi như những con ma đói, tại vì không cảm thấy liên hệ gì với truyền thống tâm linh và truyền thống huyết thống, truyền thống huyết thống của họ. Thì sử dụng những cái yếu tố của nền văn hóa Việt Nam, trong đó có đạo Phật, chúng tôi đã hướng dẫn cho họ, đã đưa họ trở về với truyền thống của họ để chấp nhận tổ tiên của họ, dầu tổ tiên của họ còn những yếu kém, còn những khiếm khuyết về giới hạnh cũng như về đạo đức. Và có như vậy mới có một cơ hội làm mới cái truyền thống của họ mà thôi. Đổi mới cái truyền thống của họ mà thôi. Thì trong cái gia đình tâm linh của mình, thỉnh thoảng chúng ta thấy có những vị lãnh đạo tâm linh giới hạnh rất là nghiêm minh, đạo đức rất là cao viễn, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những ông thầy phạm giới, có những sư cô phạm giới. Mà như vậy không có đủ để chúng ta đáng chí. Chúng ta thấy rằng cái ông thầy đó, cái sư cô đó chưa được may mắn gặp được minh sư, gặp được một cái đoàn thể tu học có khả năng bảo hộ và nâng đỡ, che chở, cho nên mới lâm vào cái tình trạng phải phá giới hay là chạy theo danh theo lợi. Thì điều này nó chứng tỏ rằng là những vị thiếu đó thiếu may mắn, chứ không phải là điều truyền thống chúng ta không có châu báu. Tại vì từ ngàn xưa cho đến bây giờ, truyền thống của chúng ta đã sản xuất được không biết bao nhiêu là vị cao tăng, đã từng làm quốc sư cho các vị vua lớn, đã từng cứu nước, cứu dân ra khỏi những cái tình trạng hiếm nghèo. Thì trong quá khứ chúng ta đã làm như vậy được, tại sao trong hiện tại và trong tương lai chúng ta sẽ không có đóng vai trò đó được? Và vì vậy cho nên chúng ta phải khuyên những người trẻ đó trở về chấp nhận những cái tổ tiên tâm linh của họ. Và nếu tổ tiên tâm linh còn yếu kém thì ta phải làm đủ sức để mà giúp cho các vị đó vượt thoát cái tình trạng khó khăn yếu kém của họ. Và khi mà chấp nhận được rồi thì trong lòng nó có một sự bình an rất là lớn. Đứng về phương diện tổ tiên huyết thống cũng vậy. Chúng ta có những vị tổ tiên huyết thống rất là hào hùng, rất là đạo đức, rất là trí tuệ. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng có những vị tổ tiên huyết thống không xứng đáng, đã phản nước, phản dân. Nhưng mà dù sao họ cũng là tổ tiên của chúng ta. Họ tại vì không có cơ hội, không có may mắn, cho nên đã không nhận được một nền giáo dục thích hợp. Họ không có bạn hiền, thầy giỏi, cho nên họ mới cư xử như vậy. Thì họ là những người đáng thương hơn là đáng ghét và đáng trừng phạt. Và khi mà người thanh niên thấy được như vậy, thì những cái nỗi buồn, cơn giận của họ nó dịu lại. Và họ bắt đầu chấp nhận được những cái vị tổ tiên, huyết thống hay là tâm linh còn yếu kém của họ. Tại vì chính họ trong lòng cũng đang có những yếu kém, những trồi sụp. Con là ai mà không, con là dám không chấp nhận tổ tiên tâm linh và huyết thống của con. Trong cái tư thế phụ phục tách sinh đặc ơn thì cái người thực tập quán chiếu như thế này: con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, là các vị Bồ Tát, là các vị Thánh Tăng, là các vị tổ sư qua các thời đại. Nhưng mà khi tôi dạy cho người Cơ Đốc giáo thì tôi nói con có tổ tiên tâm linh là Chúa Kitô, là các vị thánh. Nó ngôn ngữ khác nhưng mà nội dung là một mà thôi. Mình đưa họ về gốc rễ của họ, chứ không, mình không làm như những vị giáo sĩ ngày xưa tới Việt Nam và khuyên người ta đừng có thờ cúng tổ tiên để theo cái đạo của họ, rất là tội nghiệp. Chúng tôi ở Tây Phương, chúng tôi hoàn toàn làm ngược lại những cái điều mà các giáo sĩ Thiên Chúa giáo đã từng làm ở Việt Nam trong những thế kỷ trước. Chúng tôi khuyên họ trở về cái truyền thống tâm linh của họ, chấp nhận tổ tiên tâm linh của họ và chấp nhận tổ tiên huyết thống của họ. Tại chúng tôi biết rằng một con người mất gốc là một con người không bao giờ có hạnh phúc được. Và vì vậy nó chứng tỏ đạo Phật có một cái lượng bao dung rất là lớn và làm cho họ càng kính phục, họ càng thương mến cái đạo Phật nhiều hơn, là vì cái lượng bao dung vĩ đại đó của đạo Phật không có kỳ thị, không có xúi người ta bỏ cái nguồn gốc của người ta, mà trái lại còn xúi người ta trở về cắm rễ vào trong cái truyền thống đó. Các vị cứ thực tập đạo Phật đi, và những cái sự thành công của quý vị sẽ giúp cho quý vị trở lại xây dựng lại cái truyền thống của quý vị, để cho những người trẻ đừng có tiếp tục bỏ cái truyền thống đó mà đi, để trở thành những con ma đòi. Con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị tổ sư qua các thời đại. Trong đó các bậc sư trưởng của con đã qua đời hay còn tại thế. Các vị đang có mặt trong con, các vị đã truyền trao cho con những hạt giống bình an, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc. Nhờ liệt vị mà con có được một ít vốn liếng của an lạc, của tuệ giác, của từ bi. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi viên mãn tuyệt hảo, nhưng cũng có những vị mà giới hạnh và trí tuệ và từ bi còn khiếm khuyết. Tuy nhiên, con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh của con, vì chính trong con cũng còn những yếu đuối, những khiếm khuyết về giới hạnh, về trí tuệ và về từ bi. Và cũng vì con biết trong con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy, cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con, trong đó có những người mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi đáng cho con kính ngưỡng, nhưng mà cũng có những người còn đang chật vật khó khăn và trồi sụp không ngừng trên con đường tu đạo. Điều này cũng đúng về phương diện huyết thống. Con chấp nhận tất cả các vị tổ tiên huyết thống của con về cả hai phía nội ngoại, với tất cả những đức độ, công hạnh và khiêm khuyết của các vị, cũng như con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con với những đức độ, tài năng, khiếm khuyết của từng người. Tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con, cũng như con cháu tâm linh và huyết thống của con đều đang có mặt trong con. Con là họ, họ là con. Con không có một cái ta riêng biệt. Tất cả đều có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến một cách màu nhiệm. Thưa quý vị đã từng làm cha, làm mẹ, quý vị đã từng làm thầy, làm cha, làm mẹ. Mình đã từng thấy có những đứa con rất là dễ thương. Những đứa con đức độ, ngoan ngoãn, tài ba, xứng đáng là sự tiếp nối của tổ tiên của mình. Nhưng mà thỉnh thoảng mình có những đứa con rất là khó dạy, những đứa con cứng đầu, những đứa con giống như là không phải là con của mình, không phải là cháu của tổ tiên của mình. Và mình có khuynh hướng muốn từ những người đó. Mình đã từng đau khổ với những đứa con như vậy, cũng như là các thầy, các sư cô, các vị sư trưởng đã từng có những vị đệ tử rất là dễ thương, rất là ngoan ngoãn, tu hành rất đàng hoàng. Nhưng mà thỉnh thoảng các thầy, các sư cô cũng có những người đệ tử khó chịu, cứng đầu, có những khiếm khuyết, không có xứng đáng làm con cháu, làm đệ tử của mình. Nhưng mà mình quán chiếu thì mình thấy rõ ràng rằng chính tổ tiên mình cũng có những gì có những khiếm khuyết, tổ tiên tâm linh cũng như tổ tiên huyết thống. Và chính mình đây, làm cha, làm mẹ hay là làm thầy, mình cũng còn có những cái khiếm khuyết, có những cái yếu đuối. Thì mình là ai mà không chấp nhận những khiếm khuyết, những yếu đuối của những đứa con của mình hay những đứa đệ tử của mình. Và khi thấy được như vậy rồi thì mình chấp nhận những đứa con khó thương của mình một cách rất là dễ dàng. Và trong mình nó có một cái sự bình an. Chưa chấp nhận thì mình còn đau khổ. Chấp nhận được rồi thì tự nhiên có một niềm bình an rất là lớn. Đối với các vị sư trưởng cũng vậy. Đối với những vị đệ tử đã từng làm cho mình đau khổ đó, nếu mình nhìn cho kỹ, mình thấy họ tại vì đã nhận chịu những cái hạt giống từ phía nội, từ phía ngoài, từ phía xã hội. Nó có những cái trồi sụp, có những khó khăn, có những lao đao. Và chính những người đệ tử này, mình phải cho họ nhiều thì giờ, nhiều thương yêu, nhiều chăm sóc hơn thì mới phải. Chứ còn những đệ tử giỏi rồi thì mình đâu có cần phải phí nhiều thì giờ, nhiều công lao, nhiều công phu. Và khi mà thấy được như vậy rồi thì chấp nhận được những người đệ tử yếu kém, còn lao đao, còn lên xuống. Và khi chấp nhận được rồi thì tự nhiên trong lòng mình nó có niềm bình an rất là lớn. Và khi mình lạy xuống cái lạy đầu tiên là mục đích của mình là để nhìn cho rõ bản thân của mình thấy được cái sự có mặt của tất cả các vị tổ tiên tâm linh và huyết thống trong người mình, và mình thấy được tất cả các thế hệ con cháu đang có mặt ở trong từng tế bào cơ thể mình. Và khi mình chấp nhận được tổ tiên và con cháu thì trong mình yêu thương nó dâng lên tràn ngập. Và mình có một niềm bình an rất lớn. Mình buông bỏ tất cả những hận thù, những tuyệt vọng. Và khi mình đứng dậy, mình là một con người mới. Cái đó gọi là thiền lạy. Cái đó gọi là tách sinh the earth. Và quý vị cứ tưởng tượng 5.000 người Hoa Kỳ cùng lạy xuống như vậy dưới sự hướng dẫn của một thầy hay là một sư cô Việt Nam. Và có nhiều người sau khi lạy bái cái lạy đã trở thành một con người khác. Tại vì trong những cái lạy đó, họ đã buông bỏ tất cả những hận thù, những khổ đau, những tuyệt vọng, để họ trở thành một con người có hiểu và có thương. Nếu có thì giờ, xin kính mời các vị sư trưởng, xin mời các vị quan khách đọc về những cái dẫn giải về sự thực tập ba cái này và năm cái này trong cuốn Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 mới được nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành, và trong đó nó có sự hướng dẫn về sự thực tập ba cái này và năm cái này. Chúng ta không có thời giờ để nói nhiều về cái này, nhưng mà đây là một cái phương pháp thực tập rất là hay. Và có những người họ mới tới trung tâm tu tập lần đầu, mà sau một giờ đồng hồ thực tập ba cái này, họ đã buông bỏ được hầu hết những cái khổ đau, những cái tuyệt vọng của họ, để trở thành một con người mới. Và tôi xin thưa với quý vị là những cái pháp môn này mà chúng tôi cung cấp cho người Tây Phương là hoàn toàn rút ra từ cái gia tài văn hóa truyền thống của Việt Nam. Trong kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka Sutra, Đức Thế Tôn có dạy rằng cái một nó được làm bằng cái tất cả, và cái tất cả nó được làm bằng cái một. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cái giáo lý đó của kinh Hoa Nghiêm mà trong đó một hạt bụi chứa đựng các tam thiên đại thiên thế giới, ngày nay đã được khoa học chứng minh là một sự thật. Cái một nó chứa đựng cái tất cả. David Bohm, nhà vật lý học nguyên tử, có nói một câu rất gần giống như là trong kinh Hoa Nghiêm. Một cái điện tử nó được tất cả các điện tử khác làm ra. One electron is made of all the other electrons. Khoa học bây giờ có khả năng lấy ra một tế bào của cơ thể mình, một tế bào thôi, và làm thành ra một cơ thể toàn vẹn. Cái đó gọi là cloning. Tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là clonage. Làm sao làm được như vậy? Họ lấy một cái trứng ở trong cái đoạn sau của người đàn bà, họ nạo sạch tất cả cái nội dung của cái trứng đó, nghĩa là không chấp nhận, nó không còn một cái dấu vết nào của cái gia tài gia tài di truyền của người đàn bà. Họ chỉ mượn cái vỏ của cái trứng thôi. Rồi họ lấy một cái tế bào trong cơ thể của một người nào đó, hoặc là đàn ông hoặc là đàn bà, một cái tế bào, hoặc là tế bào gan, hoặc là tế bào bắp chân, hoặc là tế bào bất cứ một tế bào nào, một tế bào gọi là một tế bào của thân thể, một tế bào có hình hài, và họ cho họ bỏ đói cái tế bào đó trong vòng 2 hoặc là 3 ngày, nó không có cho tế bào đó ăn, và tế bào đó nó trở thành ra một tế bào mầm, một cái cell germinal, germinal cell. Trước đó là một tế bào chuyên môn. Nhưng mà nếu mà chúng ta, tế bào chuyên môn tức là một cái tế bào nó có phần sự trong đặc biệt trong cơ thể của mình, như tế bào óc là nó làm việc của tế bào óc, như tế bào gan là nó làm việc tế bào gan. Nhưng mà khi mình bỏ đói cái tế bào đó 2-3 ngày thì nó trở thành ra một tế bào mầm, nó có khả năng sinh hóa trở lại, một cái cellular germinal. và họ lấy cái tế bào đó, họ để vào trong cái trứng, cái vỏ trứng của người phụ nữ, họ cho một cái lượng điện chạy qua và nó khép lại, và họ gửi cái đó vào trong tử cung của người đàn bà để được nuôi. Và khi cái thai đó nó lớn và người đàn bà sinh ra, người đàn bà đó không phải là mẹ, người đàn bà đó chỉ là mang dùng cái thai đó mà thôi. Thì khi đứa bé sinh ra là nó giống hoàn toàn cái nguyên bản của con người, mà trong đó mình lấy cái tế bào kia ra, gọi là một sinh hóa thân, một cái clonage, một cái clone. Và nếu mình lấy 100 tế bào ra thì mình sẽ làm thành ra 100 con người y hệt như con người nguyên bản. Hiện bây giờ luật pháp trên thế giới cấm không được làm cái điều đó, nhưng mà đứng về phương diện kỹ thuật thì các nhà khoa học đã đang có khả năng làm được như vậy. Họ đang làm với các loài thú vật. Và cái điều đó nó có nghĩa là gì? Nghĩa là trong một tế bào chứa đựng tất cả cái gia tài huyết thống tâm linh, tất cả cái gia tài di truyền của tất cả các thế hệ tổ tiên. Cái một nó chứa đựng cái tất cả. The one contains the all. Và đó là giáo lý của kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka đã được khoa học chứng minh. Ngày xưa có một vị thiền sư đại lý nói rằng là trời đất có thể đặt gọn vào trong một cái hộp cải, là một hình ảnh thi ca để nói về cái sự thật, cái tất cả có thể tìm thấy trong cái một. Trong cái một ta có thể có đủ những tư liệu về cái tất cả, những cái donne, những cái data về cái tất cả nó nằm ở trong cái một. Và vì vậy cho nên chúng tôi đã nói rằng đạo Phật và cái truyền thống thờ cúng tổ tiên của Việt Nam đã đi đôi với nhau trong 2000 năm. Và cái này đã làm giàu cho cái kia đã làm giàu cho cái này. Và bây giờ đây, đạo Phật và truyền thống thờ cúng tổ tiên Việt Nam nó đi đôi với nhau một cách rất là tuyệt hảo. Nó là cái phương pháp, nó là cái phương pháp thực tập để giúp cho con người chúng ta có thể nhận diện được gốc rễ của mình, để chấm dứt cái tình trạng, cái thân phận của những con ma đòi. Xã hội Tây Phương đã và đang sản xuất ra hàng triệu con ma đòi, và xã hội Việt Nam ngày hôm nay cũng bắt đầu sản xuất ra những con ma đòi. Những người thanh niên đi trong cuộc đời không biết là mình thuộc về cái truyền thống nào, không có gốc rễ trong gia đình, không có thấy được liên hệ giữa mình với cha mẹ, với tổ tiên, với ông bà. Hiện nhà nước đang có một cái chính sách thành lập những cái tổ văn hóa, những cái khu phố văn hóa, những cái thôn văn hóa, trong đó không có những cái tệ nạn xã hội như là tội phạm, tội ác, đĩ điếm, xì ke, ma túy, băng đảng. Đó là những cái tệ nạn xã hội nó sinh ra trong một cái nền kinh tế đang phát triển, không có thể tránh được. Chúng ta có thể làm được gì để xây dựng những cái tổ văn hóa, những cái khu văn hóa, những cái khu phố văn hóa? Chúng ta có thể kiểm soát, chúng ta có thể trừng phạt. Nhưng mà kiểm soát và trừng phạt không phải là giải pháp gốc. Sở dĩ người thanh niên đi ra ngoài và xa vào hầm hố của ma túy, của xì ke, của tội ác, của băng đảng, của sắc dục, là tại vì trong gia đình họ không cảm thấy có hạnh phúc, họ không có niềm tin nơi hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình đối với họ làm cái gì chưa bao giờ từng có. Cha mẹ làm khổ nhau, cha con không có truyền thông được với nhau, không có nhìn mặt được nhau. Và người thanh niên không muốn trở về gia đình, tại vì không khí gia đình là không khí của nặng nề, của báo tố, của địa ngục. Vậy thì các thầy, các sư cô, các bậc phụ huynh đã nắm được cái tư tưởng, cái giáo lý, cái sự thực tập để giúp cho con người có thể cắm rễ lại được, tìm lại gốc rễ của mình. thì quý vị phải làm thế nào để giúp cho người thanh niên đó thiết lập lại được truyền thông với cha, với mẹ, để giúp lại cho vợ thiết lập được truyền thông với chồng, dựng lại cái tình thân và đem hạnh phúc trở lại trong gia đình. Và chỉ khi đó thì chúng ta mới thực sự bài trừ được những cái tệ đoan của xã hội, như là đĩ điếm, như là ma túy, như là băng đảng, như là tội phạm. Và vì vậy cho nên pháp luật không có đủ để giải quyết những tệ nạn xã hội. Phải có đạo đức. Và ai là người nắm giữ mối của đạo đức? Các bậc làm phụ huynh, các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, các nhà nghệ sĩ. Chúng ta có phần sự phải giáo dục, phải chỉ đường. Chúng ta phải có khả năng giúp cho những cái gia đình trong thôn xóm, trong khu phố, làm thế nào để cho con với cha có thể hòa giải với nhau được, làm thế nào cho sự truyền thông giữa con và cha được phục hồi, làm thế nào để vợ chồng có thể trở về với nhau, hòa giải được với nhau và biết làm hạnh phúc cho nhau. Tại vì người trẻ, tôi đã làm việc với người trẻ trong 40 năm, và những người trẻ thường hay nói với nhau rằng cái mà quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cháu là cái hạnh phúc của chính cha mẹ. Nếu cha mẹ có hạnh phúc với nhau, cha mẹ biết săn sóc cho nhau, làm cho nhau hạnh phúc, thì đó là cái gia tài lớn nhất mà con cháu có thể tiếp thu. Nếu cha mẹ làm khổ nhau mỗi ngày thì cha mẹ không có gì để trao truyền lại cho con cháu hết. Và chúng ta, những vị xuất gia, những người tại gia, những nhà giáo dục, những nhà chính trị, những nhà kinh tế, những nhà nghệ sĩ, chúng ta có thể đóng góp gì vào cái công việc phục hồi lại cái hạnh phúc gia đình, phục hồi được cái sự truyền thông giữa vợ chồng và cha con. Đó là cái công tác căn bản để chúng ta có thể thành công thực sự trong sự xây dựng những cái tổ văn hóa, những cái khu phố văn hóa, những cái thôn văn hóa. Và vai trò của Phật giáo cũng vậy, cũng như vai trò của các nhà giáo dục, của các văn nghệ sĩ rất là quan trọng. Mà chúng ta trong cái gia sản, trong cái di sản văn hóa của chúng ta có đủ những cái yếu tố để có thể làm được việc đó. Trong 40 năm lưu lạc ở xứ người, chúng tôi đâu có học, đâu có, khi mà rời quê hương năm 1966, chúng tôi đâu có ý muốn đi sang Tây Phương để mà truyền bá Phật Pháp đâu. Chúng tôi chỉ muốn ở bên đó được chừng 3 tháng để kêu gọi thế giới góp vào một tay để ngưng lại cuộc chiến tranh thảm khốc của Việt Nam mà thôi. Nhưng mà tại vì cái thời thế nó xảy ra như vậy, chúng tôi đã không được về nước trong 39 năm. Và cố nhiên là phải làm đủ mọi cách để có thể cống hiến được cái gì mình có thể cống hiến được cho thế giới Tây Phương. Và chúng tôi đã tu tập, chúng tôi đã sử dụng những cái yếu tố của nền văn hóa Việt Nam để mà giúp cho người Tây Phương. Đạo Phật cũng vậy, mà cái truyền thống thờ cúng tổ tiên cũng vậy. Chúng ta phải nhào nặn trở lại, chúng ta phải chế tác trở lại, chúng ta phải làm thế nào để cho những cái đó, những cái sản phẩm đó của Việt Nam có thể được xuất khẩu và được tiếp nhận, fit for exportation. Chứ chúng ta không có thể xuất cảnh một cách bừa bãi như vậy. Trước khi chúng ta trau chuốt, chúng ta nhồi nhặn, chúng ta chúng ta xây dựng để cho nó có một cái hình thái mà có thể chấp nhận được bởi như thế giới Tây Phương. Thì trong 40 năm chúng tôi làm việc qua một cái tòa đại sứ văn hóa cho đất nước. chúng tôi đã cống hiến đạo Phật, chúng tôi đã cống hiến cái sự thực tập thờ cúng tổ tiên. Cố nhiên là có những cái khác nữa, nhưng mà hai cái điều này là hai điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đêm nay. Và chúng tôi đã tinh luyện, chúng tôi đã chế biến những cái yếu tố đó của nền văn hóa dân tộc để cho người thanh niên, người trí thức Tây Phương họ có thể hiểu, họ có thể chấp nhận, họ có thể áp dụng được để chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau, tháo gỡ những cái khó khăn, trở về với gia đình, trở về với truyền thống tâm linh của họ để thiết lập lại truyền thống và xây dựng lại hạnh phúc. Và chúng tôi đã thành công. Thì trong chuyến này về viếng thăm Việt Nam, chúng tôi có một niềm tin rất là lớn là nếu những cái pháp môn đó mà hữu hiệu đối với người thanh niên và người trí thức Tây Phương thì tại sao nó không hữu hiệu đối với người thanh niên và trí thức Việt Nam? Tại vì những cái pháp môn đó nó hoàn toàn có gốc rễ văn hóa Việt Nam.